Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 277, gian nan. Ba canh, Hồ Dư Dương Dương tự đắc cười to rời đi, đi giữa trường tiếp tục luyện quyền. Trịnh Hiệp bất đắc dĩ nhìn vỡ đầu chảy máu Dương Thư Quý. Lắc đầu một cái, đây chính là linh hầu quyền chân lý. Trịnh Hiệp giúp hắn bưng cái chán nứt một lỗ hổng. Dương Thư Quý bưng mũi, không cho huyết kế tục lưu, giọng ồm ồm nói, ta không luyện đến ra, nhưng con đường là đúng, không thấy ta cản hắn mấy chiêu sao, ta xem không có tác dụng gì. Trịnh Hiệp nói, căn bản đánh không được hắn, ta luyện tiếp, nhất định có thể đánh hắn, báo thù rửa hận. Dương Thư Quý oán hận nói. Trịnh Hiệp nói, ngươi từ đâu được linh hầu quyền chân lý? Một vị cao nhân truyền thụ. Dương Thư Quý nói. Trịnh Hiệp nở nụ cười. Dương Thư Quý nói, làm sao ngươi không tin? Tin tin, ta tin. Trịnh Hiệp vội vàng gật đầu. Qua bên kia tọa một lúc, tẩy tẩy, cho ngươi xoa thuốc mỡ, không phải vậy về nhà mẹ ngươi lại muốn đánh ngươi một bữa. Dương Thư Quý ai không ít quyền, này sẽ còn xem không lớn đi ra, chờ một lúc sẽ bầm tím lên. Ai, Dương Thư Quý bất đắc dĩ thở dài. Hắn chạng vạng về nhà, bầm tím không toàn tiêu. Nhìn thấy hắn càng thê thảm dáng dấp, Chu Thị chính là một trận mắng to. Xong chưa, đây chính là ngươi nói linh hầu. Linh cái giám, bị người đánh đến thành này hùng dạng. Còn linh hầu, ta xem là chết hầu. Nương, ta là không luyện được. Luyện nữa mấy ngày, nhất định có thể báo thù. Dương Thư Quý vội hỏi, còn luyện cái giám, ta ngày hôm nay đánh cho so với trước đây được, vì lẽ đó chọc giận họ Hồ, hắn mới như thế xuống tay ác độc. Dương Thư Quý vội hỏi, tuyệt đối có tiến bộ, nhất định sẽ vượt qua hắn. Thật sự, Chu Thị bán tín bán nghi, nương, ta muốn ở nhà luyện thêm mấy ngày. Dương Thư Quý nói, bế quan khổ luyện, ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Nếu như luyện nữa thêm mấy ngày, còn không đánh lại họ Hồ, ngươi liền không cho phép lại như thế hồ luyện. Chu Thị hừ nói, cố gắng. Dương Thư Quý vội vội vã vã đáp ứng. Hắn sau đó mấy ngày không xuất ra môn, vẫn đang luyện quyền, luyện mệt mỏi liền đả tọa điều tức, khôi phục thể lực, có lúc sẽ lén lút đáp thê nhìn một cái sát vách. Xem Sở Ly khoanh chân ngồi ở trên bàn đá, không nhúc nhích. Cảm thấy hắn càng ngày càng thần bí, nhất định là cao nhân, đang luyện nội công đây. Đáng tiếc nội công của chính mình tâm pháp chỉ là phi hồng bang cấp thấp nhất đệ tử cơ bản tâm pháp, tranh đấu không hiệu quả gì, dùng để khôi phục thể lực cũng khá. Sau 5 ngày sáng sớm, phi hồng bang sân luyện võ, Dương Thư Quý cùng Hồ Dư mặt đối mặt đứng, Trịnh Hiệp đứng ở một bên. Dương Thư Quý lại cao lại rắn chắc, Hồ Dư lại ải vừa gầy vừa đen. Hai người chênh lệch nửa cái đầu. Bế quan luyện công. Hồ Dư cười hắc hắc nói. Được đó, có chí khí. Ngược lại muốn nhìn một cái ngươi dài ra bao lớn bản lĩnh. Họ Hồ, xem ta không đánh chết ngươi. Dương Thư Quý hừ nói. Hắn hoàn toàn tự tin. Cảm thấy linh hầu quyền luyện được càng ngày càng tốt. Ngon miệng càng sâu. Uy lực càng mạnh hơn. Xem quyền ba ngươi. Hồ Dư cười quái dị một tiếng, nhào tới. Dương Thư Quý linh hoạt một thoan, né tránh vừa đen lại nhỏ vừa nặng nắm đấm. Ôi, trở lại. Hồ Dư cười quái dị truy sau lưng hắn. Dương Thư Quý đông đi tây thoan, linh động như hầu, tránh thoát Hồ Dư nắm đấm. Đảo mắt hơn 20 chiêu đi qua, Hồ Dư một bên đuổi theo hắn đánh, một bên kêu quái dị nói, đến a Thư Quý, làm sao có điều đến đánh chết ta? Ngươi chạy cái gì a? Dương Thư Quý nhưng hung hăng né tránh. Du thoan, hắn trước đây muốn chạy đều chạy không được. Hiện tại rất nhiều tiến bộ. Linh hầu quyền luyện ngon miệng. Thân pháp càng linh hoạt. Thư Quý, ngươi này không gọi linh hầu quyền. Là gọi tăng gia cẩu quyền. Hung hăng trốn. Hồ Dư một bên đuổi theo đánh, một bên cười quái dị. Người này tăng gia cẩu quyền xác thực rất có uy lực, có thể dùng để thoát thân. Muốn ăn đòn, Dương Thư Quý quát to một tiếng, đột nhiên thoan đi ra ngoài. Ầm, Hồ Dư đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhỏ gầy mặt đen đã trúng một quyền. Dương Thư Quý, Hồ Dư giận dữ, vừa đen lại nhỏ bé nắm đấm điên cuồng đập tới, như từng khối tảng đá hạ xuống. Dương Thư Quý né mấy chiêu, cũng lại không tránh thoát, nhất thời trên mặt trên người ai không ít quyền. Trịnh Hiệp bận bịu lại đây kéo lấy Hồ Dư, cũng đã trúng Hồ Dư hai quyền. Hồ Dư căm giận sờ sờ mặt của mình, hừ nói, lần này xem ở Trịnh Hiệp trên mặt, tha cho ngươi một mạng. Dương Thư Quý bưng mũi, giọng ồm ồm chừng hắn, lần sau đánh chết ngươi. Ngươi, Hồ Dư tức giận đến liền muốn huy quyền. Trịnh Hiệp bận bịu che ở Dương Thư Quý trước mặt. Hồ Dư, ngươi đừng quá đáng quá mức. Hồ Dư oán hận chừng một chút Dương Thư Quý, lần sau lại chừng trị ngươi. Trịnh Hiệp cho trên mặt hắn mặt một chút thuốc mỡ, vừa nói, Thư Quý, ngươi này linh hầu quyền thật luyện đúng rồi. Không được a, ngươi không phát hiện ta đánh hắn một quyền sao? Dương Thư Quý hưng phấn nói, có tiến bộ hay không? Khà khà, đánh cảm giác của hắn thật không tệ. Cái này, Trịnh Hiệp suy nghĩ một chút, Hồ Dư nói không sai, ngươi quyền pháp này dùng để thoát thân vẫn là rất hữu hiệu. Dương Thư Quý nguýt hắn một cái, hắn cảm thấy Sở tiên sinh chỉ điểm không sai, linh hầu quyền nên như thế luyện. Không phải luyện được không đúng, là mình luyện đến chưa đủ tốt. Đợi đến trạng vãng, hắn có chút không tình nguyện đi trở về. Đến trên đường cái, bước chân càng ngày càng chậm chậm. Trịnh Hiệp thuốc mỡ là không sai, thúc thúc hắn là Nhuệ Kim Đường hương chủ, thuốc này cao là hắn thâu thúc thúc. Có thể thuốc mỡ không nữa sai, cũng không thể hoàn toàn đánh tan trên mặt xanh tím. Sau khi về nhà, không trốn được nương đánh một trận. Hắn ánh mắt sáng lên, nhìn thấy chính nhấc theo một lam hoa quả Sở Ly, áo bào trắng phiêu phiêu, chậm rãi mà tới. Tiên sinh, Dương Thư Quý bận bịu ôm quyền. Sở Ly quét hắn một chút, không lên tiếng, chậm rãi tiếp tục đi. Thật giống không quen biết hắn. Dương Thư Quý đã thành thói quen, biết ở bên ngoài hắn sẽ không phản ứng chính mình, liền tăng nhanh bước chân trở về nhà, tự nhiên thiếu không một bữa đánh. Chu thị nghiêm lệnh hắn không cho phép lại hồ luyện, một lần nữa theo đẻ nguyên lai luyện. Dương Thư Quý không cưỡng được mẫu thân, chỉ có thể đàng hoàng luyện càng khó chịu. Có điều một ra khỏi nhà, đến Phi Hồng Bang sân luyện võ, hắn vẫn chiếu hắn ý nghĩ của chính mình. Thân hình linh động, sương chiều nặng nề, sắc trời tối tăm. Sở Ly đang luyện kiếm, Dương Thư Quý lại nhấc lên cây thang bò lên trên đầu tường. Trong tay bưng một bàn sủi cảo, cười ha ha đánh lên cây thang giá đến bên này, mềm mại rơi xuống đất, đem sủi cảo đưa đến trên bàn đá, đưa lên chiếc đũa. Tiên sinh, nếm thử mùi vị làm sao? Sở Ly buông kiếm, tiếp nhận chiếc đũa. Mẹ ngươi không phải không làm cho ta ăn chưa? Này, ta nương chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nói ngươi một đại nam nhân, sợ là sẽ không làm cơm. Dương Thư Quý cười híp mắt nói, tiên sinh, đa tạ sự chỉ điểm của ngươi, ta hiện tại lợi hại hơn nhiều. Sở Ly chuyên tâm ăn sủi cảo. Tiên sinh, ngươi luyện chính là cái gì kiếm pháp a? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định rất cao thâm. Tầm thường dưỡng sinh thuật thôi. Dương Thư Quý gật gù, đồng ý thuyết pháp này. Xác thực không giống như là giết người kiếm thuật, càng như là vui đùa chơi cường tráng thân thể. Hắn bảo kiếm như vậy chấm, như thế cái luyện pháp, quả thật có cường thân diệu dụng. Sở Ly chậm điều tư lý ăn xong sủi cảo, khăn tay mặt lau miệng. Được rồi, người đem linh hầu quyền luyện một lần ta xem một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.